Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Đại chiến thiên thần bóng mờ, người có thâm lam chiến giáp, liền không cho phép ta có loại này đồ vật sao? Nghe nói qua cổ tam huyết y sao? Ta mặc trên người chính là cái này đồ vật, ta tu vi thật sự tại nhị trọng thiên, cùng ngươi không sai biệt lắm. Long Tinh Trần đương nhiên không có như thế biến thái. Chỉ là may mắn đạt được một cái bảo vật mà thôi. Cổ tàm huyết y. Cổ tàm nhất tộc hy hữu một loại. Thiên cổ huyết tàm thuế biến ra. Cái này thiên cổ huyết tàm cả đời chỉ có thể thuế biến một lần. Mà lại chỉ có đạt đến thánh cấp mới có thể thuế biến. Cái này cổ tàm huyết y ít nhất cũng là thánh. Khí tồn tại. Mà thiên cổ huyết tàm cởi bên dưới ra. Sẽ bị nó luyện chế thành một cái bảo y cho nó đời sau. Cái này bảo y tác dụng chính là để cho người ta không đến mức vượt cảnh giới khi dễ chính mình đời sau. Người sử dụng có thể tại lúc trước thuế biến người thuế biến cảnh giới dưới tùy ý chuyển đổi chính mình cảnh giới. Thánh cảnh bên dưới tùy ý tăng lên cảnh giới. Thánh cảnh phía trên chỉ có thể tăng lên một nửa. Không thể không nói cái này bảo y nghịch thiên. Một cái đạo cung cảnh giới mặc vào cái này bảo y. Đều có thể đối kháng thánh cảnh. Đương nhiên không có cái kia cảnh giới. Là đánh không lại đối phương. Đến có thể chạy trốn. Thiên cổ huyết tàm đã diệt tuyệt. Chắc hẳn đây là trước kia để lại. Người cái này cổ tàm huyết y đạt tới cái gì cảnh giới. Kỳ dạ đối với cái này hiểu khá rõ. Dù sao thiên cổ huyết tàm là yêu tộc một viên. Cũng là bởi vì cổ tàm huyết y biến thái. Mới bị người diệt tộc. Là tại thánh vương cảnh giới. Long Tinh Trần đây là đang ngay lúc đó trong động phủ lấy được. Cái này đồ vật có thể làm cho hắn tại đồng bối bên trong có đặt chân ngọn nguồn khí. Thánh vương lấy bên dưới không ai có thể lưu bên dưới ngươi. Đây cũng là sau cùng một cái cổ tàm huyết y. Năm đó thiên cổ huyết tàm bị diệt tộc. Tất cả bảo y toàn bộ bị nó tự hủy. Hy Nguyệt nhịn không được thổn thức nói. Cái này cường đại chủng tộc diệt vong, là yêu tộc một lớn tổn thất. Không, cái này cổ tàm huyết y bị hao tổn. Hiện tại tăng lên hẳn là cùng đại ca thâm lam chiến giáp không sai biệt lắm. Bất quá lại có thể từ từ chữa trị. Có thể một mực để ta tăng lên một cái cảnh giới chiến đấu. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện. Trước mặt một trận ba động. Lưu quang thông đạo, từng cái bóng xuất hiện. 14 cái bóng xuất hiện tại mấy người trước mặt, theo lưu quang tiêu tán, bóng người hiển hiện ra, mấy người bóng người đem bọn hắn giật nảy mình. Cái này thật sự là quá kinh khủng, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Trong đó 11 người ảnh lộ ra khuôn mặt, còn lại phía dưới 3 cái không có biến hóa. 11 người ảnh hướng về bọn hắn mà đến, một người một cái, xuất hiện tại chính mình đối diện. Bốn phía thông đạo một trận biến hóa, toàn bộ thông đạo biến thành một cái không gian trống trải. Mọi người cẩn thận, đây là căn cứ chúng ta nội tâm sùng bái nhất tôn kính người. Huyễn hóa ra tới, không cầu đánh bại, chỉ cần có thể chịu đựng một cái canh giờ là có thể. Long Tinh Ngân nhận được huyễn hồn châu, truyền đến tin tức, biết rõ trước mắt đây là có chuyện gì. Mấy người cũng điểm một cái đầu. Không ai cậy mạnh nói có thể đánh bại đối thủ. Long Tinh Ngân trước mặt là Huyễn Ngân Thần Đế. Cái này trong lòng của hắn nhất tôn kính nam tử. Giờ khắc này khí tức để hắn cảm nhận được vô cùng áp lực. Tuy nhiên cùng một cảnh giới. Nhưng là Huyễn Ngân Thần Đế khí thế để tâm hắn đầu ngưng trọng. Không giống với khác thiên thần. Huyễn Ngân Thần Đế tại thiếu niên thời đại chính là vô địch. Khác thiên thần tại thiếu niên thời đại. Có bại qua. Nhưng là Huyễn Ngân Thần Đế không? Hắn vẫn luôn là vô địch. Long Tinh Trần xuất hiện trước mặt bóng người. Ngoài ý liệu không phải bá hoàng. Mà là một cái trung niên nam tử bộ dáng. Long Tinh Ngân nhận ra. Đây là Phục Hy Thần Hoàng. Viễn cổ thời đại người khai sáng. Một cái bá giả vô song nam tử. Không phải bá thể hắn. Lại bá đạo mạnh hơn bá thể. Hỏa bạo tính khí. Hắn từng đem một mảnh rộng lớn tinh vực luyện hóa, luyện thành của hắn thần binh. Kỳ dạ đối diện là Kỳ Lân Thần Hoàng, Kỳ Lân Sơn vô thượng thiên thần. Tuy nhiên không phải Kỳ Lân Sơn người khai sáng, nhưng là Phát Dương Quang Đại người. Hoàng Vũ Phỉ đối diện là Phượng Hoàng Thần Chủ, Phượng Tê Lâm Vô Thượng Thiên Thần, Hy Nguyệt trước mặt là bọn hắn Thiên Thần Yêu Nguyệt Thần Chủ. Một cái quái tai, phàm thể thành thần quái tai. Lăng Kiếm trước mặt là Thục Sơn người khai sáng, Cực Kiếm Thần Chủ, một cái lấy kiếm chứng đạo Thiên Thần. Hạ Văn Mạt người trước mặt ảnh cũng là Kỳ Lân Thần Hoàng. Hàn Hàm người trước mặt ảnh là nàng nhất tộc Thiên Thần. Âm Sát Thần Hoàng, một cái âm luật thiên hạ vô song bi tình Thiên Thần. Mộ Dung Tuyết trước mặt là Vô Cấu Tông người khai sáng, Vô Cấu Thần Chủ, một cái tuyệt thế kỳ nữ tử. Thiên Thần bên trong ít có mấy vị nữ tử một trong. Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam đối diện là Long Gia Thiên Thần. Thái Hư Thần Hoàng cái kia nhân tộc cái thứ nhất Thiên Thần. Không có cho mấy người suy nghĩ thời gian. Đối diện Thiên Thần bóng người các triều lấy mấy người giết tới đây. Long Tinh Ngân đối diện Huyễn Ngân Thần Đế. Xuất thủ không lưu tình một chút nào. Tay phải thả lỏng phía sau. Tay trái đánh ra. Cái này là Huyễn Ngân Thần Đế. Một tay trấn áp thiên địa vô địch Thiên Thần. Một trường vỗ bên dưới thời gian đảo thối. Long Tinh Ngân quyết tâm. Tay trái lục đạo luân hồi quyền oanh ra. Sáu cái thế giới đang xoay tròn. Huyễn Ngân Thần Đế một trường rơi dưới. Sáu cái thế giới va chạm. Sau đó ầm vang nổ nát vụn. Long Tinh Ngân thân thể nhoáng một cái ngưng trọng nhìn lấy Huyễn Ngân Thần Đế. Tuy nhiên một quyền này chặn Huyễn Ngân Thần Đế. Nhưng là hắn đã dùng bí thuật. Mà Huyễn Ngân Thần Đế chỉ là phổ thông một trường. Long Tinh Ngân đã sớm muốn cùng Huyễn Ngân Thần Đế chiến một lần. Lần này có cơ hội. Long Tinh Ngân xông tới. Thanh Liên Tạo Hóa Thuật thi triển. Một đóa thanh liên đang chấn động. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền. Tay trái ngũ đế long quyền. Dưới chân đạp trên thái hư bộ. Song quyền chấn động. Hướng về Huyễn Ngân Thần Đế công kích đi qua. Huyễn Ngân Thần Đế tay trái ngón tay chỉ động. Huyễn Ngân chỉ nhất chỉ điểm ra. Đem Long Tinh Ngân lục đạo cùng Hoàng Long đánh nát. Long Tinh Ngân thánh huyết sôi trào. Lực lượng khổng lồ tuôn ra. Long Tinh Ngân ngay từ đầu liền giải trừ Thâm Lam chiến giáp. Hiện tại chỉ là nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Theo thánh huyết sôi trào. Long Tinh Ngân đạt tới tam trọng thiên cảnh giới. Huyễn Ngân Thần Đế cũng đi theo đến tam trọng thiên. Hai người không ngừng chiến đấu. Long Tinh Ngân hoàn toàn xảy ra hạ phong. Huyễn Ngân Thần Đế một trường vỗ rơi. Chấn thần một trường. Long Tinh Ngân giống to. Trên người huyết khí nổ tung. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền cùng lúc chấn động. Long Tinh Ngân tuy nhiên tu luyện Huyễn Ngân chỉ. Vẫn còn không có một cái nào tu luyện một chiêu này. Một chiêu này tựa như nó nói tới đồng dạng. Ngũ chỉ khép lại chấn thiên thần. Này trưởng có thể trấn áp thiên thần. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Mở. Song quyền không ngừng chấn động. Cưỡng ép trấn khai cái này một trường. Tay trái Huyễn Ngân chỉ điểm ra. Nhất chỉ định Sơn Hà. Huyễn Ngân Thần Đế dưới chân thời gian đang lùi lại. Huyễn Ngân bộ liên tục mà động. Vậy mà đột phá Huyễn Ngân chỉ khóa chặt. Một cái khác một bên Long Tinh Trần cũng cùng Phục Hy Thần Hoàng đánh nhau. Long Tinh Trần vô dụng kiếm, mà là chấn động bá quyền, là bá hoàng sáng tạo bá hoàng quyền. Một cái tay khác thi triển chính là Phục Hy Thần Hoàng càn khôn thủ. Phục Hy Thần Hoàng không tiếp khách khí, Phục Hy Thần Ấn không ngừng đánh ra. Đây chính là có thể so với thí thần thuật bí thuật. Được xưng vì thiên hạ thứ nhất ấn thuật. Đầu tiên là một chiêu chân long ấn, một đầu thần long bay múa. Long Tinh Trần chấn động bá quyền nghênh kích. Bá khí quay quanh tại trên nắm tay. Tay phải thi triển càn khôn thủ. Đem thần long trên người lực lượng tan mất một bộ phận. Bá quyền kích ra. Đem chân long đánh nát trên không trung. Phục Hy Thần Hoàng ngay sau đó Kỳ Lân ấn. Chân hoàng ấn đánh ra. Kỳ Lân nhảy lên. Thần hoàng vồ hụt. Long Tinh Trần trên thân bá khí lách thân. Càn khôn thủ thi triển. Cùng Kỳ Lân bác đấu. Hai mắt nhất động. Trọng đồng thi triển, một đạo thần quang xông ra, phóng tới không trung thần hoàng. Trọng đồng ánh sáng khai thiên tích địa, trên bầu trời thần hoàng hai cánh nhưng liệt thiên. Kỳ Dạ tình huống cũng không tốt, hắn sẽ bí thuật Kỳ Lân thần hoàng cũng đã biết. mà lại thi triển còn mạnh hơn hắn. Kỳ Dạ chấn động Kỳ Lân Tý. Kỳ Lân Thần Hoàng thi triển Kỳ Lân Cửu Đạp. Dưới chân từng cái phù văn đi theo nổ tung. Lực lượng hủy diệt không ngừng xông ra. Kỳ Dạ trên cánh tay quấn quanh lấy phù văn. Một đạo phá diệt chỉ từ cánh tay bên trong xông ra. Đánh phía chân trời. Kỳ Lân Thần Hoàng nhưng không biết hắn cái này đời sau. Đưa tay giữa lại là một chiêu Kỳ Lân ấn. Một đầu tiểu Kỳ Lân chạy mà đi. Kỳ Dạ giống to hai tay liền chấn. Trong tay một sợi khí thể tràn ngập. Đưa tay đánh ra. Đây là thần thuật Kỳ Lân diệt trời sập. Lại nhìn Hy Nguyệt. Đối mặt cái này nhà mình thiên thần tổ trước. Đánh cũng là 10 phần phiền muộn. Cái này lấy phổ thông thanh lang chi thể thành tựu thiên thần yêu nguyệt thần chủ. Cũng không đơn giản. Hy Nguyệt trong tay thần thuật thi triển. Một cái Nguyệt Luân xuất hiện trong tay. Nguyệt Luân xoay tròn cắt đứt không khí mà đi. Tàn Nguyệt yêu quái vòng. Yêu Nguyệt thần chủ một tay mà động. Tay trái nắm tay một quyền đánh ra. Yêu Nguyệt động xông đợt. Thần quang bay thẳng mà xuống. Lập tức đánh trúng vào Nguyệt Luân. Nguyệt Luân trên không trung trực tiếp nổ nát vụn. Yêu Nguyệt thần chủ hai tay huy động. Thiên yêu Nguyệt Luân chạm thi triển mà đi. Trong tay bắn ra ngàn vạn đạo Nguyệt nhận đối Hy Nguyệt phát động bao trùm tính tiến công. Hoàng Vũ Phỉ đối mặt Phượng Hoàng thần chủ. Phượng Hoàng thần chủ cũng không có khách khí. Phượng Hoàng Vu Phi thi triển. Một cái hỏa diễm Phượng Hoàng bay ra. Dương cánh che đậy bầu trời. Hoàng Vũ Phỉ diễm vân chỉ điểm ra. Một đạo hỏa diễm ba động mà đi. Phóng tới không trung Phượng Hoàng. Phượng Hoàng gáy gọi. Hỏa diễm đem chi động mặc. Nhưng mà cũng chưa chết vong. Hoàng Vũ Phỉ dùng hỏa diễm ngưng tụ một thanh kiếm. Hỏa diễm thiêu đốt. Tại Hoàng Vũ Phỉ dẫn dắt bên dưới phóng tới Phượng Hoàng. Diễm xoáy kích thi triển. Đem hỏa diễm Phượng Hoàng đánh tan hướng về Phượng Hoàng thần chủ mà đi. Lăng kiếm đối mặt với cực kiếm thần chủ. Hai người so đấu lên kiếm pháp. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Ngũ đại kiếm pháp một trong thánh kiếm triền miên cổ thánh tâm kiếm pháp tại hai trong tay người. Thi triển. Đây là cực kiếm thần chủ sáng ra kiếm pháp. Vì giữa thiên địa mạnh nhất kiếm pháp. Chủ tại công kích sát phạt. Thiên địa vô song. Bởi vì cực kiếm thần chủ chuyên tấn công kiếm pháp. Cái gọi là cực kiếm. Chính là cực đoan chi kiếm. Một thánh nhất tà. Thánh kiếm triền miên cổ thánh tâm. Tà kiếm vô ngần tà tâm. Hai đại kiếm pháp đều là cực kiếm thần chủ sáng tạo. Thánh kiếm đường hoàng chính đại. Chính khí trường tồn. Chí cương chí dương. Tà kiếm ác độc tà ác. Quỷ dị linh động. Chí âm chí tà. Hai loại kiếm pháp có thể nói là hai cái cực đoan. Thánh kiếm cùng tà kiếm có thể nói là ngũ đại kiếm pháp bên trong mạnh nhất hai cái. Hai loại kiếm pháp đều là thất lạc thần thuật. Cả hai cùng một chỗ thi triển tuyệt đối là thí thần thuật. Hai người đều là cầm trong tay song kiếm. Tay trái thi triển triền miên cổ thánh tâm, tay trái tay phải thi triển vô ngần tà tâm. Hai cái tuyệt thế kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Lại nhìn Mộ Dung Tuyết. Đối diện vô cấu thần chủ. Hai người đồng dạng là vô cấu thể. Cùng giải quyết dạng bí thuật. Bất quá vô cấu thần chủ thân là bí thuật người khai sáng. Thi triển so Mộ Dung Tuyết mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Tuyết áp lực không nhỏ. Vô cấu thể toàn bộ triển khai. Lẩn tránh thiên địa lực lượng. Bốn phía những lực lượng khác bị hai người vô cấu thể toàn bộ thanh trừ. Mộ Dung Tuyết thi triển thần thuật Bích Vân phát sóng xanh. Đem vô cấu thần chủ chiêu thức tiếp được. Hai tay huy động. Khó được thay đổi tính tình. Bắt đầu cuồng bạo. Tay phải vô cấu thanh trưởng. Tay trái cấu thiên thần thuật. Hai chiêu thần thuật thi triển. Hướng về vô cấu thần chủ điên cuồng công kích. Hàn Hàm tay cầm ngọc địch. Đối diện với của hắn một cái khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ mỹ nam tử. Người này chính là âm sát thần hoàng. Âm sát thần hoàng đi lên chính là âm sát chi thuật. Một đạo đạo âm lưỡi đao bay múa đầy trời. Âm nhận thiên tập, Hàn Hàm không có tiến công mà là phòng thủ. Theo âm thanh truyền ra, Hàn Hàm bốn phía mọc đầy cây trúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.